huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 533, chương 541, hết thảy nghiền sát. Thần bí tế đàn, một phần năm, cổ chi đại đế, bực nào uy thế, lực một người, chấn áp chư thiên vạn giới. Không người không phục, uy thế bực này hiển hách người, há lại sẽ thụ thương đổ máu. Càng làm cho lão hòa thượng mê hoặc là, cái kia thất thải tế đàn lại là vật gì? Làm sao có thể chịu tải cổ chi đại đế dòng máu? Bực này đáng sợ thêm chân quý đồ vật, hắn lại là như thế nào tìm được? Chẳng lẽ, thằng nhãi này còn từng đào qua đế mộ hay sao? Đây hết thảy, chỉ có thể chờ đợi lần này đại chiến qua đi, mới có thể hướng hảo đức đạo nhân từng cái chứng thực. Đúng lúc này, phía kia đế văn hình thành tiểu thế giới, sinh sôi bị cái kia thất thải tế đàn đánh vỡ, phát sinh từng đợt lớn vô cùng tiếng nổ ầm. Hảo đức đạo nhân khí định thần nhàn từ đó đi ra. Trên cao nhìn xuống nhìn Zoro chuẩn đế các loại, chờ, cường giả yêu tộc, chính là vài cái đế văn mà thôi, cũng muốn tiêu diệt đạo gia ta. Thật là chê cười. Nhớ năm đó, đạo gia ta ở đế trong mộ tung hoành lúc, chỉ sợ tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đâu. Đang khi nói chuyện, hảo đức đạo nhân mập mạp trên mặt, thịt béo trực chiến, phối hợp hắn cái kia lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ, có vẻ hơi khôi hài nực cười. Lão hòa thượng nhịn không được lật trắng nhợt nhãn. Thằng nhãi này, nói càng phát cửa không 557 ngăn che. Bất quá, hắn dường như thực sự đi qua đế mộ a. Nghĩ được như vậy, lão hòa thượng chuẩn bị chờ chút định phải cực kỳ đề ra nghi vấn một phen mới là. Các ngươi chớ nên đắc ý, đợi đến yêu đế tử điện hạ trở về, các ngươi tất sẽ chết không có chỗ chôn. Có cường giả yêu tộc nhịn không được lạnh lùng nói, dường như chỉ có như ấy, tim của hắn mới có thể thoáng an định lại. Liền đế văn kết hợp tiên thiên tức nhưỡng công phạt, đều không làm gì được đoàn người này. Bọn họ đã là không cách nào. Nhưng, bọn họ tuy mạnh, luôn không khả năng chiến thắng quá yêu đế tử điện hạ chứ. Ồ, thật sao? Đúng lúc này, Thanh Dương Thánh Tử thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Cũng là không thấy cái kia yêu tộc chuẩn đế. Hiển nhiên, Thanh Dương Thánh Tử cùng tên kia yêu tộc chuẩn đế chiến đấu kết quả đã đi ra, lại cho ta một chút thời gian. Bản Thánh Tử tự thân đi tìm yêu đế tí nhất chiến, xem thử ai là anh hùng thiên hạ. Kèm theo này đạo lạnh lùng tiếng âm vang lên, bao quát chuẩn đế Zoro ở bên trong một đám cường giả yêu tộc, tất cả đều bị khủng bố chân hỏa bao phủ. Trong chớp mắt chính là hóa thành tro tàn. Lão mũi trâu, người thật là đi đế mộ. Mọi người hối hợp lại cùng nhau phía sau. Lão hòa thượng cũng không nhịn được nữa, dứt khoát hỏi nghi ngờ trong lòng. Người đi vị kia đại đế mộ, bên trong có thể từng gặp đại đế chi thi hài. Thanh Dương Thánh Tử ngây ra một lúc, nhịn không được hỏi, đạo trưởng, người đúng là đi qua đế mộ. Liền một bên không thế nào lên tiếng Thích Giác Phật Tử cũng đều dựng lỗ tai lên, chờ đợi lấy hảo đức đạo nhân trả lời. Thế gian này, nghe đồn là đế mộ địa phương có rất nhiều, nhưng còn chưa bao giờ có một cái thực sự đế mộ. Mà đây cũng là một đám sinh linh cho rằng đại đế chưa chết một trong những lý do. Hảo đức đạo nhân khoát khoát tay, diêu đầu hoảng não nói ra. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, cái kia đều là chuyện cũ trước kia, không đề cập tới cũng được. Lão Hòa Thượng, Thanh Dương Thánh Tử, Thích Giác Phật Tử, ba người tuy là hết sức tò mò, nhưng hảo đức đạo nhân vô luận như thế nào cũng không chịu nhả ra. Mọi người cũng đành phải thôi, trải qua cửa cái này một tiểu nhạc đệm phía sau, kế tiếp hành trình. Phá lệ thuận lợi, lưu thủ ở yêu đế tử trong phủ cường giả. Căn bản không phải hảo đức đạo nhân cùng Thanh Dương Thánh Tử đối thủ. lão hòa thượng cùng Thích Giác Phật tử đều chưa từng xuất thủ. Chính là giải quyết triệt để tất cả cường giả yêu tộc. Đoàn người hóa thân cầu vồng, phân biệt hướng về bốn phương tám hướng đi tới, cướp sạch yêu đế chết phủ đệ. Xong, xong, cái này thiệt thòi lớn, hảo đức đạo nhân hai bàn tay to không được lay lấy thứ tốt. Ngoài miệng cũng là trách trách hô hô, vẻ mặt không nỡ, ca a a, màu sắc, dù sao cũng là một đời thánh tử. Còn được xưng là chuyển thế chi thân, làm sao lại nghèo như vậy chua xót đâu. Như là người ngoài ở chỗ này, chỉ sợ là muốn một mạch mắng thằng nhãi này không biết xấu hổ. Lay đều là chút kỳ chân dị bảo, vạn năm cổ dược, bực nào quý hiếm, làm sao đến nơi này tư trong miệng, trở nên như vậy không đáng giá đâu. Đúng lúc này, viễn không chỗ, đột nhiên bốc lên một đạo trùng thiên quang trụ, rực rỡ hư không, thần dị không gì sánh được, bằng không lại trận pháp cấm chế ngăn cản. Chỉ sợ là yêu tộc đám đại năng sớm đã phát hiện nơi này tình huống dị thường. Chẳng lẽ đây là phát hiện bảo bối gì? Hảo đức đạo nhân hai mắt tỏa sáng, vội vàng thôi động bí pháp, hướng phía quang trụ vị trí, cực nhanh chạy như điên. Khi hắn đuổi tới đó lúc, mọi người sớm đã tề tụ, đó là một bảo bối. Hảo đức đạo nhân chạy tới phía sau, lập tức chính là làm ra phán đoán, mọi người đủ mắt trợn trắng, không phải là nói nhảm sao? Bực này thần dị biểu hiện, như không phải là cái gì kỳ chân dị bảo, còn có thể là cái gì? Phát sinh thông thiên cột ánh sáng, cũng không phải là thần binh lợi khí gì, ngược lại là một tòa cổ xưa tế đàn, hình dáng cùng dáng dấp. Đúng là cùng hảo đức đạo nhân tòa kia thất thải tế đàn cùng loại. Nghĩ đến cho là cùng một thời đại kết quả. Trong nháy mắt, mọi người nhất tề nhìn chằm chằm hảo đức đạo nhân. Trực khiếu người sau nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Người các người không nên nhìn ta như vậy nha. Ta tòa kia tế đàn chính là tổ tiên lưu lại. Kỳ lai lịch ta thực sự không rõ ràng. Hảo đức đạo nhân cười khổ nói. Nhưng mà, mọi người cũng là nửa ngờ nửa tin. Thằng nhãi này, miệng đầy lời nói dối. Muốn moi ra nói thật tới. Đơn giản là khó với chứng đạo thành đế. Cái tòa này tế đàn làm như truyền tống hướng một chỗ. Lẽ nào, đây là một tòa truyền tống tế đàn? Lão hòa thượng quan sát nửa ngày, cho ra kết luận như vậy. Ở cái tòa này trên tế đàn, hắn mơ hồ nhận thấy được không gian năng lượng ba động, mặc dù rất là yếu ớt, gần như không cảm giác. Không quá có thể a, nơi đây như vậy đơn sơ, lại không có phòng hộ pháp trận, nếu như truyền tống tế đàn, yêu đế tử há lại biết yên tâm như thế. Thanh Dương thánh tử vô ý thức nói, mới vừa phát hiện này tế đàn lúc, có từng có dị thường gì? Nó là như thế nào bị gây ra? Hảo đức đạo nhân trầm mặc, nhất châm kiến huyết mà hỏi. Thanh Dương thánh tử lắc đầu, cười khổ nói, ta phát hiện cái tòa này tế đàn, bất quá ta cũng chưa từng làm qua cái gì, chỉ là lấy tay sờ một cái, trong nháy mắt. Hảo đức đạo nhân sờ cùng với chính mình cằm, như có điều suy nghĩ nói, nếu là ta nhớ không lầm, người tựa hồ là tiên thiên chí dương đạo thể chứ? Chẳng lẽ nói, đây là của ngươi này cơ duyên? P.S. Ngày hôm nay chương 02. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.